trời đổ mưa chờ ướt áo tan nhân mưa về trên trình vắng trời làm mưa cho ướt áo huynh tôi mưa rơi từ bao giờ mùa mưa đó huynh đi vào sương gió nhưng mưa đêm đính nhỏ người như tôi học tâm tình thường đẹp truyền tan về chung phố giúp trời chiều đổ mưa mưa rơi qua phố buồn trần lòng bao nhớ thương từ ngày đi biên phương ngày xưa đường mưa ướt nghe trên cùng đưa đón nhau xây cuộc đời một người nên non nuôi chia ly có gì vui trời mưa nghe giá buốt con tim xua tôi vào kỷ niệm thao thức tròn căm hối người về quên niềm vắng với cô đơn nỗi buồn trái thời chia trời mưa gió cảm thương người thân nhau dường tan tuôn cả đời những ngày tàn lửa hồi người đi về chung lối mưa có buồn mình cũng buồn mưa rơi hoa phố buồn tranh lòng bao nhiêu thương từ ngày đi một người nên non nuôi chia ly có gì vui trời mưa nghe ra buốt con tim xua tôi vào kỷ niệm thao thức tròn cầu người về quên niềm